Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, nhào nhào xuất quan. Nguyệt Trung Thu kinh hỉ tâm tình, lộ rõ trên mặt, nghịch loạn càn khôn, quả thật là có được quỷ dị khó lường năng lực. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết đằng sau mấy thiên rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Nhưng là, một lần này, vẫn là chỉ có một thiên. Căn cứ lần trước cổ điển bài giới thiệu, nghịch loạn càn khôn tổng cộng chia làm 7 thiên. Hiện tại hắn tổng cộng thu được tam thiên. Còn có 4 thiên, không biết ở chỗ nào. Người tham lam vốn là như thế. Lấy được khối thứ nhất lúc, Nguyệt Trung Thu còn có thể tự chế. Còn cảm thấy đây là thượng thiên cấp cho tạo hóa. Có thể được một thiên đã coi như là may mắn. Nhưng khi hắn lấy được thiên thứ hai thời điểm, hắn đã dần dần không thể tự chế. Hiện tại có được thiên thứ ba, hắn đối cái kia phía sau 4 thiên, càng là tâm nóng tới cực điểm. Võ giả, vốn nên như vậy, vì truy cầu võ đạo, liền không thể ngừng lại loại này tham lam. Bằng không, chỉ có thể trì trệ không tiến. Ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, trực tiếp sắp tới tôn đế mạch linh lực, rót vào đan điền linh hải bên trong. Oanh, khí thế tăng vọt, trực tiếp băng tán bên người lôi hải. Mắt của ta hoa, nhất định là mấy tháng không có nghỉ ngơi. Ta cũng một dạng, nhất định là đầu choáng váng. Khi đó cách một tháng rưỡi, vậy mà đứng lên, đây là trá thi. Bất quá, cách nhau thời gian dài chút. Ngoại giới, các cường giả dù cho cách chiếu thiên kính, đều không khỏi kinh hãi nhảy một cái, không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Nguyệt Trung Thu khi thế trèo trướng tấn mãnh, không cần chốc lát, lại đã đạt đến linh hải cửu trọng thiên tình trạng, cửu trọng thiên đỉnh phong. Nguyệt Trung Thu hài lòng cười, hắn tin tưởng, bây giờ có được át chủ bài. Trừ bỏ số ít chém lối đi nhỏ cơ người, hắn không sợ tất cả địch thủ. Tự chém, đó là một cái thuộc về tuyệt thế thiên tài bí cảnh. Cho dù hắn gặp qua, cũng không thể biết được huyền bí trong đó. Càng không biết loại kia nhân vật đến cùng mạnh đến tình cảnh gì. Hắn tự nhận là, tại chính mình át chủ bài ra hết tình huống phía dưới, nhiều nhất có lực đánh một trận. Về phần chiến thắng, cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi ta cũng có thể hắn bước vào tự chém bí cảnh. Nguyệt Trung Thu tự nói, hiển nhiên, hắn bây giờ còn chưa có như vậy tư cách, có thể hay không, đột nhiên, nhớ tới mình ở chí tôn đế mạch dưới sự hỗ trợ. Có thể ở trong nháy mắt tăng vọt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Nếu là ở nằm trong loại trạng thái này, có thể hay không tự chém, sẽ có hay không có cái gì bất lương hậu quả. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn quyết định thử một lần, nếu là có thể thành công, hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt đến một cái kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó, hắn đem không lại cố kỵ bất luận kẻ nào, tối thiểu nhất sẽ không tới chỗ bó tay bó chân. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lần nữa bắt đầu tu hành. Ngoại giới, các cường giả đã sớm im lặng, bọn họ vậy mà kinh hãi phát hiện đối phương sống lại, vậy mà khởi tử hoàn sinh. Lại là nửa tháng trôi qua, cuối cùng đã tới sau cùng giai đoạn sao? Ngoại giới, các cường giả nhìn xem phía ngoài nhất một chút thanh niên đã lục tục thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, đó là ta tôn. Chỉ là nhìn lên bề ngoài, cùng song thần thái trong mắt, liền biết rõ hắn chiếm được to lớn trưởng thành. Có lão giả hưng phấn hô lên, có cái gì so nhìn thấy hậu bối của mình trưởng thành cao hứng hơn sự tình đâu. Trên thực tế, rất nhiều cường giả đều nhìn ra điểm này, đang vì hậu bối của mình gieo hò. Tỉnh lại thanh niên tu chỉnh một phen, có chút trực tiếp rời đi. Có chút thanh niên không cam tâm, nghĩ dựa vào thực tăng vọt thực lực tiến lên, thu hoạch được càng đại cơ duyên. tại mọi người thầm khen thông minh thời điểm, tiến lên thanh niên, bị một loại lực lượng vô hình chấn động bay ra ngoài. Cuối cùng, không thể không bất đắc dĩ rời đi, lại là một tháng trôi qua, mấy ngàn người sân bãi, hiện tại đã còn lại rải rác 8 người. Trong lúc đó, kim quang trùng thiên, xé rách hư không, mênh mông khí thế khuếch tán mà ra, ép tới toàn bộ hư không đang tiếng rung. Hắn mạnh hơn, các cường giả chấn kinh. Kim sĩ đại bằng điều giờ phút này giống như là một cái tuyệt thế yêu vương. Bế nghễ tất cả, A-di-đà Phật, Phật âm rung trời, không minh thần thánh, giống như là muốn độ hóa vạn vật. Tây vực hòa thượng xuất quan, thủy cùng nhau trên trời rơi xuống. Trên trán, Phật tổ Phật ấn ẩn hiện. Phật ấn đã tuôn ra thần thánh bảo quang, vỡ nát nơi xa một tảng đá lớn. Phật giáo vô thượng thần thông, nhân vật vô thượng thấp giọng mở miệng. Không riêng gì hắn, chính là Tây vực hòa thượng sư phụ đều động dung. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Phật giáo vô thượng thần thông có vài chục loại, không ai không phải có được khó dò vĩ lực. Lúc này, đồ đệ của hắn, Niên Kỳ, liền bản thân hiểu được một loại trong đó. Hắn có thể nào không cao hứng? Oanh, oanh, hoa thần cực kỳ cường thế, bạo lược mà tới, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trực tiếp cùng Tây vực hòa thượng, kim sĩ đại bằng điều đối oanh một cái. Ha ha ha, lúc này, hắn buông thả đến cực điểm, càng hơn năm xưa khi thế cường đại đã biểu lộ tất cả. Hiện tại liền muốn một trận chiến sao? Tây vực hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật hiệu, kim sĩ đại bằng điều lại không phải tốt như vậy mà nói. Không lý do bị người khiêu khích, để nó có một trận chiến xúc động, cứ tới, hòa thần đối chọi tương đối. Nhìn chăm chú lên đối phương lạnh lùng kim sắc mắt, chúng ta ở giữa đại chiến, không nên phát sinh ở nơi này. Đột nhiên, Tư Đồ Bạt Tụy mở ra hai con ngươi, lạnh nhạt nói, đó là một đôi đáng sợ mắt, trong đó có tinh thần lấp lóe, có phức tạp đạo vận đang diễn hóa. Khanh, đám người còn chưa kịp chấn kinh tại Tư Đồ Bạt Tụy đáng sợ. Một đạo cực kỳ sắc bén kiếm mang chém đứt hư không. Một đạo có chút gầy gò thân ảnh đứng lên, chính là Sở Hà. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó, chính là một thanh kiếm thần, sắc bén hết sức, có thể chảm diệt thế gian tất cả. Đúng lúc, Dịch Thành Phong cười nhạt, một đôi trong mắt dị tượng bộc phát, có diệt vong, có trùng sinh, giống liệt thiên bạo hống. Một bước bước ra, trực tiếp làm mất đi đặc thù rời trường tế đàn dẫm đến sụp xuống. Mấy người mắt trong hư không lẫn nhau xen lẫn, lăng lệ chiến ý đang cuộn trào, đang gào thét, oanh, mấy đạo vô cùng chiến ý, trực tiếp điểm đốt hư không, trực tiếp để hư không nổ tung. Hảo đáng sợ, ngoại giới, các cường giả hít vào khí lạnh, bọn họ không thể không thừa nhận. Đợi một thời gian, những cái này thanh niên tất nhiên nhất phi trùng thiên, đứng ở đỉnh cao nhất nhìn xuống bọn họ, mấy người đều không ý định động thủ. Đây chẳng qua là một loại chiến ý kích phát, cái này biến thái, luôn luôn so với người chậm. Liệt Thiên ba người quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, không biết hắn chiếm được như thế nào chỗ tốt. Hòa thần mấy người cũng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nơi đó, cũng là bọn họ hướng tới địa phương. Vào lúc đó, cũng chỉ có một người ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng, mấy người rời đi, Liệt Thiên, Sở Hà, Dịch Thành Phong ba người các loại một ngày sau đó, cũng đã rời đi. Phong Vân Tế Hội, lần này, chắc chắn xuất hiện sáng chói chói mắt nhân vật. Đây là ngoại giới tất cả cường giả tiếng lòng. Sau 5 ngày... Nguyệt Trung Thu đứng lên, không có bất kỳ cái gì ba động khủng bố. Hắn hiện tại vô cùng bình tĩnh, nhưng là, nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện khóe miệng một màn kia tự tin ý cười. Đáng sợ, các cường giả hoảng sợ, không biết là Chí Tôn Thiên Bi rời đi nguyên nhân, vẫn là Nguyệt Trung Thu nguyên nhân. Hắn mỗi một bước đi ra, sau lưng đại địa liền từng tấc rạn nứt, sau đó vỡ nát. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, đây là Chí Tôn Thiên Bi bay đi nguyên nhân. Nếu là không có sự tồn tại của nó, một phiến này đại địa ở vô số tuế nguyệt phía trước liền sẽ không tồn tại nữa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.